Chương 123, Dung tỷ tỷ, ta đã trở về. Nhìn Thiên Minh, giả như để cho nàng hồ đồ xuống phía dưới, để Đoan Mục Dung bằng lòng cứu trị càng thêm khó khăn, Trương Lương tiến lên mấy bước, thật nhanh đem Thiên Minh ngăn lại, trầm giọng nói, Thiên Minh, không thể hồ đồ. Nhưng là cái kia quái nữ nhân, nàng không đáp ứng bang Thanh Nhi tỷ tỷ cứu trị, Thanh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ? Thiên Minh nhìn thấy Trương Lương, không khỏi ủy khuất đứng lên, nàng đúng là một lòng vì cái Thanh Nhi suy nghĩ, để Trương Lương cũng vô pháp trách cứ nàng. Cái thanh âm này, nghe được Trương Lương thanh âm, Đoan Mục Dung trong lòng khẽ động, quá quen tai, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, thế nhưng thanh âm của hắn, Đoan Mục Dung nhưng lại chưa bao giờ quên qua. Xoay người, Đoan Mục Dung chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, trong giọng nói cư nhiên trong lúc bất chi bất giác mang theo vài phần run rẩy, có thể thấy được nàng kích động đến trình độ nào. Vị bằng hữu này, ngươi có thể hay không đem trên đầu đấu đồng màu đen tháo xuống? Trương Lương là đưa lưng về phía Đoan Mục Dung, chính là vì phòng ngừa bị Đoan Mục Dung chứng kiến. Thế nhưng hắn lúc này, đối mặt với Thiên Minh lộ ra một nụ cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Thiên Minh, ngươi thật đúng là hại chết ta. Ta làm sao vậy? Nhìn trước mặt Trương Lương, Thiên Minh bất minh sở dĩ hỏi, dường như hết sức không phải biết mình là chỗ trêu chọc phải Trương Lương. Các hạ thanh âm, vô cùng giống ta một vị quen biết cũ. Đoan Mục Dung thanh âm lạnh lùng, mọi người ngược lại là vô cùng thói quen, dù sao đối với mới có khả năng là có tiếng lanh mỹ nhân, nếu không phải lanh mới là chuyện lạ. Thế nhưng lúc này Hạng Thiếu Mưa cũng là người được một tia dị thường, đánh giá cẩn thận Đoan Mục Dung, lại nhìn Trương Lương, trong mắt lộ ra vài phần nghi ngờ tâm tư. Đây là mọi người lần đầu tiên chứng kiến Đoan Mục Dung toát ra kích động như thế biểu tình, khiến người ta có một ít sợ không được đầu não, chẳng lẽ, vị này Sở Gia Trần tiên sinh, cùng vị này Kính Hồ Y Lìa tiên, còn có câu chuyện gì hay sao? V-V-V-66 C-O-M này, quái nữ nhân, ngươi tại sao có thể dữ dội như vậy? Thiên Minh cũng là một cái điển hình bang thân không bang lý tiểu gia hỏa, nàng thích cái Thanh Nhi cùng Trương Lương, nàng có thể khi dễ hai người này, nhưng nhìn đến Đoan Mục Dung hướng về phía Trương Lương nói như thế, cái này tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu bất mãn lên. Thiên Minh Trương Lương thanh âm bình tĩnh vang lên, lại phảng phất là mang theo kỳ quái nào đó ma lực, để Thiên Minh vốn đang chuẩn bị ồn ào xuống phía dưới thoại ngữ lập tức ngừng lại. Đoan Mục Dung lại một lần nữa nghe được thanh âm kia, giống như một đạo thiểm điện trong sát na chiếu sáng trong lòng, âm thanh quen thuộc đó, tuyệt đối sẽ không sai. Xin đem trên đầu ngươi đấu đồng màu đen tháo xuống, để cho ta nhận rõ một cái là đủ. Đoan Mục Dung hướng Trương Lương phương hướng đến gần, thanh âm của nàng ngày càng bình tĩnh, thế nhưng nàng ấy mặt mũi bình tĩnh dưới, cố kiềm chế phần kia rung động, mọi người ở đây cũng là tất cả đều thể hội đến. Nhìn trước mặt Đoan Mục Dung cùng Trương Lương, trong lòng của mọi người lập tức đều trở nên hết sức buồn bực, cái này trước mắt, là cái gì tình huống? Lẽ nào hai người này thật vẫn nhận thức, thế nhưng quan hệ của hai người, căn bản là tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau đi. A nghe Đoan Mục Dung thanh âm, Trương Lương không khỏi cười khổ một câu, hắn cảm giác được Đoan Mục Dung đã tới phía sau mình, sợ rằng, mình muốn đi là không thể nào. Trương Lương trầm mặc, giơ tay lên tháo xuống trên đầu mình đấu đồng màu đen, đầu kia sán lạn chói mắt ngân phát lập tức bại lộ ở tại trong mắt của mọi người. Nhìn tấm kia mặt mũi quen thuộc, Đoan Mục Dung không biết mình đang suy nghĩ gì, quả nhiên là hắn, hắn rốt cuộc đã tới, nhớ tới một năm kia phân biệt, hai người bỏ qua. Đoan Mục Dung trong lòng thì có vô biên hối hận. Sau lại nghe nói Trương Lương đi Lỗ Quốc Tiểu Thánh Hiền Trang, thế nhưng tin tức này là thật hay giả, không được biết, thế nhưng Đoan Mục Dung vẫn chuẩn bị hai ngày nữa phải đi Lỗ Quốc một chuyến, bất kể là thật hay giả, luôn là muốn gặp liếc mắt mới có thể an tâm. May mắn, chính mình không có đi, bằng không, lại là một lần bỏ qua, Đoan Mục Dung đi phía trước đi nhanh mấy bước, nhào vào Trương Lương trong lòng, dựa thật sát vào lồng ngực của hắn. Phảng phất không dám tin tưởng Trương Lương cái này xuất hiện tại trước mặt của mình, một giây kế tiếp sẽ tiêu thất tựa như. Trương Lương nghĩ đến Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly đám người, không khỏi một trận xấu hổ, hắn còn không có cùng Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly bọn người nói bắt đầu quá mình cùng Đoan Mục Dung quan hệ, thế nhưng hắn lúc này đã bất chấp đi chú ý những thứ này. Nhìn dựa thật sát vào trên lồng ngực của chính mình Đoan Mục Dung, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác được trong lòng của mình nâng lên cơi khổ. Cái này khiến khá tốt, hắn cảm giác được trên vai của mình chuyển tới từng đợt cảm giác đau đớn, thế nhưng hắn lúc này nhưng cũng không dám kêu đau, càng là không muốn đem ngực mình Đoan Mục Dung đẩy ra, ngược lại thì ngày càng ôm sắt trong ngực Đoan Mục Dung. Dung tỷ tỷ Nguyệt Nhi nhìn trước mặt một màn này, trong đầu trống rỗng, đây là tình huống gì? Dung tỷ tỷ chủ động ôm một người đàn ông tử, đây là Nguyệt Nhi trong lòng chưa từng có nghĩ tới. Hạng thị bộ tộc, Phạm Tăng cùng Hạng Lương đang ở hai mặt nhìn nhau, hai người đối diện trước một màn này cảm giác hết sức bất khả tư nghị. Trương Lương trong lòng ôm nhưng là cái này kính hồ y lý trang y lý tiên đại nhân A, cái kia lấy lành mỹ nhân chứ danh giang hồ kính hồ y lý tiên, cư nhiên chủ động ôm lấy một người đàn ông tử, cái này thế giới làm sao vậy? Đoan Mục cô nương, cùng Trần tiên sinh, là biết Hạng thiếu mưa dường như vô cùng chật vật lặp lại những lời này một lần, vốn là còn hoài nghi hai. Người quan hệ nàng, lúc này lại là nhìn trước mặt một màn này, cảm giác được thiên ngôn vạn ngữ đều cũng nữa nói không nên lời. Chỉ là nhìn hai người như vậy thân mật ôm nhau cùng một chỗ, có thể biết quan hệ của hai người sợ rằng không thể tầm thường so sánh, thế nhưng lúc này mọi người ở đâu có người dám mở miệng đi hỏi. Trên thực tế, cũng không có ai phản ứng kịp, chính là Thiên Minh cũng là ngốc lăng nhìn một màn này. Dung tỷ tỷ, ta đã trở về. Trương Lương cúi đầu, nhìn cô gái trong ngực, khỏe miệng chứa đựng cười, gọi ra đã từng Dung tỷ tỷ. Trong ngực Đoan Mục Dung có một ít không dám tin tưởng ngẩng đầu. Nhìn đã cao hơn chính mình ra một cái đầu Trương Lương, có vài phần vui sướng, còn có mấy phần run rẩy. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi này Dung tỷ tỷ, có thể trị Thanh Nhi vết thương trên người sao? Trương Lương dẫn linh Đoan Mục Dung đi tới càng cứu thương bên cạnh, nhìn một chút Đoan Mục Dung, Trương Lương không tị hiểm chút nào xưng hô cái Thanh Nhi vì Thanh Nhi. Như vậy thân mật xưng hô, xuất hiện tại một người đàn ông tử đối với một cô gái trên người. Bên cạnh vây xem Hạng thị bộ tộc nhất thời hoảng liếu hoảng thân thể, thầm nghĩ vị này thật đúng là không phải người bình thường, lại có thể hàng phục vị này kính hồ y lìa tiên, bây giờ lại còn dám như thế to gan đối với một người nữ tử dùng như vậy thân mật xưng hô. Nghĩ được như vậy, mọi người không khỏi nhìn lén đánh giá Đoan Mục Dung, chờ đợi lấy thần sắc của nàng biến hóa.